Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế phu cũng không ở nơi này, Công Tôn Trì cũng xông tới, nhìn thấy thế thì không nhịn được mà đắc ý điên cuồng cười lên. Tiêu Phi, ngươi một đường lui đến nơi này, không phải là muốn xem nơi này như phần mộ đó chứ? Hân vừa nói dứt câu, mấy vạn yêu binh sau lưng vọt vào trong. Trong lúc nhất thời, khiến cho quảng trường trước hoàng cung chật như nêm cối. Tiêu Phi khẽ cắn môi, tình hình trước mắt không để cho hẳn có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên. Ai nha, lại bị cha tìm được. Tuyền Hy túm váy từ cửa đại điện vọt ra. Sau lưng nàng, Lâm Hiên nở một nụ cười cưng chiều, theo nàng đi ra cửa đại điện, sau khi đuổi kịp nàng, lập tức ôm lấy nàng. Hai cha con chơi đùa với nhau ngay trước mặt thiên quân vạn mã. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho Công Tôn Trì và người trong yêu tộc ngây ngần cả người. Ở trong đó, Công Tôn Trì là người giật mình nhiều nhất. Là thất giai yêu tướng thiên hạt tộc, thân hình của hắn khổng lồ và kinh khủng, trời sinh có lực áp bách vô cùng. Theo lý mà nói thì hiện tại trong hoàng cung bất cứ người nào đứng trước mặt hắn đều phải cảm thấy hoảng loạn mới đúng. Nhưng mà hắn nhìn thấy hai cha con Lâm Hiên hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Thậm chí ngay cả mấy vạn đại quân yêu tộc phía sau hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý tới chút nào. Loại thái độ này có thể nói là sắp lật đổ tam quan của Công Tôn Trì. Nhìn bộ dáng vẻ của bọn họ không giống như là đang giả bộ. Nói cách khác, nam tử tuấn mỹ áo trắng này thật sự không coi chúng ta ra gì. Công Tôn Trì nheo mắt lại, đầu vô cùng linh hoạt. Người như vậy chắc chắn là có năng lực phi phàm, mà lúc này, nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện, tâm trạng đang căng thẳng của Tiêu Phi rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Trong lòng của hắn vui vẻ không thôi, vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Đế phụ, hóa ra ngài còn ở đây. Bây giờ đế phu xuất hiện, mà trong đại điện lại không có bóng dáng Tiêu Linh Nhi. Tiêu Phi lớn mật kết luận, chắc chắn là hắn đã chữa khỏi cho Linh Nhĩ cho nên mới chơi đùa với các cô con gái của mình. Đế phu, nghe được xưng hô thế này, Công Tôn Trì không khỏi ánh mắt sáng lên. Lộ ra vẻ cực kỳ cảnh giác. Cửu thiên tiên vực này chỉ có một nữ đế, đó chính là huyền băng nữ đế Đông Hoàng Tử U. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hiên, thầm nghĩ. Nói cách khác, nam tử này là nam nhân của huyền băng nữ đế. Nghĩ đến đây, Công Tôn Trì âm thầm cắn răng, nếu như đúng là nam nhân của huyền băng nữ đế thật, vậy lần này bọn họ xông tới đây cũng không có hậu quả gì tốt. Hàn Vận, người đi chiếu cố nam tử bạch y đó. Công Tôn Trì lập tức hạ lệnh cho tứ giai yêu tướng Hàn Vận. Mục đích của hắn chính là lợi dụng Hàn Vận để thăm dò nội tình của Lâm Hiên. Dù sao bây giờ chỉ là hắn đang suy đoán, hơn nữa còn để phòng ngừa Tiêu Phi cố ý lừa gạt mình. Hắn cảm thấy nhất định phải cẩn thận một chút, để cho người ta thăm dò thực lực của Lâm Hiên trước thì tốt hơn. Rõ, Hàn Vận nghe lệnh, sau đó lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân, giờ lang nha bổng lên đánh thẳng tới Lâm Hiên. Tiêu Phi thấy thế không khỏi ánh mắt run lên, tứ giai yêu tướng một kích này, lực sát thương cực kỳ cường đại, đã chấn động đến không khí xung quanh có chút rung động. Chợt, hắn lại đưa mắt nhìn Lâm Hiên, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Muốn thăm dò thực lực của đế phu, đúng là sợ mình sống quá lâu. Bảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt lang nha bổng trong tay Hàn Vận đã đến. Nhưng mà còn chưa tiếp xúc đến Lâm Hiên. Hàn Vận cả người và vũ khí đã bị Lâm Hiên một bàn tay quất bay. Hết, nhìn thấy Lâm Hiên quất bay Hàn Vận giống như là đuổi một con ruồi. Công Tôn Trì và mấy vạn yêu tộc đều giật nảy cả mình. À, chuyện này, tứ giai yêu tướng lại bị một bàn tay đánh bay như vậy. Công Tôn Trì nhịn không được lui lại nửa bước, dòng ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa rồi khi Lâm Hiên ra tay thì rõ ràng hắn nghe được tiếng xương cốt toàn thân Hàn Vận vỡ vụn. Một tát này nhìn như mây trôi nước chảy nhưng lại ẩn chứa uy lực to lớn. Công Tôn Trì vốn cho rằng nam nhân của huyền băng nữ đế hẳn là đế cảnh. Nhưng bây giờ hẳn nhịn không được lớn gan suy đoán là đại thánh cảnh. Bởi vì hẳn từng mắt thấy yêu hoàng xuất thủ, so với Lâm Hiên đang đứng ở trước mặt hắn thì kém hơn không ít. Xem ra nam tử này chắc chắn là Bắc Huyền Thiên Đế Phu không thể nghi ngờ. Khó trách Tiêu Phi liều mạng rút về hoàng cung. Hóa ra Bắc Huyền Thiên Đế Phu là yêu nghiệt như thế. Công Tôn Trì chỉ cảm thấy một cỗ áp lực không thể nào nói rõ được từ trên trời giáng xuống, giống như là có ức vạn ngọn núi lớn đổ ập xuống. Dù hẳn đã là thất giai yêu tướng, nhưng dưới áp lực kinh khủng như thế thì hẳn vẫn yếu ớt giống như là một con run dế. Không, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Quả nhiên là đại thánh cảnh. Lúc này, Công Tên Chỉ vô cùng xác định, Lâm Hiên chính là đại năng đại thánh cảnh. Cổ uy áp này tuyệt đối không phải đế cảnh có thể sánh được. Lúc này Lâm Hiên đã một cước giẫm trên ngực Công Tôn Chỉ, trong tay ôm Tuyền Hy, vẻ mặt dương dương tự đắc. Giống như là ở dưới chân hẳn không phải là một thất giai yêu tướng mà là một tảng đá mà thôi. Cách chương.